Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 304, phía sau kim chủ. 700 vạn giá quy định một đường đi lên trên kêu. Tại giao thế lên cao quá trình bên trong, rất nhiều người đều nhúng vào một cước, nhưng khi giá cả nhảy lên tới 900 vạn về sau, theo đập người rõ ràng thiếu đi một nửa, cạnh tranh khe hở cũng thay đổi dài, hiển nhiên mọi người đều càng thêm thận trọng. Lý Triều còn không có kêu giá, một mực tại xem kịch quá trình bên trong, ngồi tại Lý Tiến bên người Lý Tổng cũng không có kêu giá. Cái này khiến nguyên bản quan sát hắn người tâm lý bồn chồn. Bất quá làm giá cả đi vào 920 vạn về sau, Lý Tổng đầu tiên là nhìn thoáng qua toàn bộ hành trình giữ im lặng Lý Tiến, thầm hư một tiếng, rốt cục hô lên 950 vạn giá cả. Rất nhiều người đều nhìn hắn một cái, nguyên bản có chút xa sút bầu không khí lần nữa đề chấn. Lý Tổng tâm lý thầm mắng một tiếng MMP, làm gì đều nhìn hắn, làm gì đều cùng hắn. Hắn đột nhiên hối hận, cảm thấy hôm nay không nên chính mình tới, phải gọi lão bà đến đấu giá, dạng này liền không ai quen biết, 960 vạn tương đương, có người theo giá. Lý Tổng lần này không lên tiếng, mặt khác có người hô lên 970 vạn, cái này dạng, giá cả lần nữa giao thế lên cao, rốt cục đi tới 1.000 vạn, Lý Tổng 950 vạn dơ lên thoáng cái giá liền không lên tiếng. Cho đến lúc này hô lên 1.010 vạn. 1.010 vạn về sau, hiện trường trầm mặc xuống. 1.010 vạn, còn có hay không? 1.010 vạn, còn có hay không? Chợ bán thức ăn vật lưu niệm ba cái tòa nhà sắp bắt đầu phiên giao dịch. Đến lúc đó cư dân số lượng sẽ nghênh đón bộc phát. Chợ bán thức ăn sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đấu giá sư ba lạp một trận, còn nói động hiện trường người. Có người gọi ra 1.020 vạn giá cả. Lý Tổng hận không thể đem đấu giá sư miệng che lên. Bất quá không thể không thừa nhận. Hắn nói đúng, phụ cận ba cái tòa nhà đã tại dự bán. Rất nhanh liền sẽ toàn diện bắt đầu phiên giao dịch. Đến lúc đó chợ bán thức ăn sinh ý sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Không phải đi qua 3 năm có thể so sánh, cũng không thể dùng qua đi 3 năm kinh doanh tình trạng để cân nhắc tương lai 3 năm. 1.030 vạn tương đương, Lý Tổng lần nữa hô. Lúc này, Lý Tưởng đụng đụng Lý Triều cánh tay, để hắn cũng kêu giá, đều ngồi lâu như vậy, không phải tới làm quần chúng. 1.040 vạn tương đương, Lý Triều rốt cục lần thứ nhất lên tiếng. Hấp dẫn toàn trường ánh mắt, hiện trường người mặc dù nhiều, nhưng là càng đi về phía sau kêu giá người càng thiếu. Lý Triều mấy người này mọi người đã sớm chú ý, một mực ngồi ngay ngắn bất động, còn tưởng rằng là đến tham gia náo nhiệt, nhất là những cái kia nhận biết Miêu Tĩnh Quyên người, không phải xem thường nàng, mà là nhiều năm ấn tượng quá sâu sắc. Đối Miêu đại tỷ tới tham gia đấu giá hội kinh ngạc không thôi. Ý nghĩ kỳ quái cho rằng nàng thâm tàng bất lộ, nhưng mà đấu giá hội bắt đầu hơn một canh giờ, từ đầu đến cuối không gặp nàng cùng nàng người bên cạnh kêu giá. Tâm lý rốt cục thoải mái, nghĩ thầm quả nhiên đi, Miêu Tĩnh Quyên không phải đến cạnh tranh, động thì hơn ngàn vạn sinh ý không phải nàng loại này tiểu thương phiến có thể tham dự. Nhưng là, liền tại đấu giá nhanh đến hồi cuối lúc, Lý Triều vậy mà kêu giá, mặc dù không phải Miêu Tĩnh Quyên, nhưng là cùng nhau, phía trước cùng Miêu Tĩnh Quyên đáp lời phụ nữ trung niên cũng là dạng này tâm lý. Cảm thấy mình suy đoán không sai biệt lắm đúng, Miêu đại tỷ không phải ẩn tàng cự phú, mà là tìm tới giúp đỡ. Bị chợ bán thức ăn người quen biết nhưng lại điệu thấp vô cùng Miêu Tĩnh Quyên bỗng nhiên ở giữa. Phát hỏa, rất nhiều người nhộn nhịp cảm thán nhìn sai rồi. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể đoán được một chút. dò xét Miêu Tĩnh Quyên về sau, nhộn nhịp đưa ánh mắt đặt ở bên người nàng mấy người trên thân. Lý Tiến cùng Lý Đản bọn hắn có người nhận biết, biết là Miêu Tĩnh Quyên người nhà, trước kia không ít tới qua chợ bán thức ăn, nhất là Lý Đản, thường xuyên đến chợ thức ăn hỗ trợ, rất nhiều người nhận biết, Lý Đản cùng Lý Tiến không có vấn đề. Như vậy vấn đề mấu chốt liền là Lý Tưởng cùng Lý Chiêu. Nhất là mang khẩu trang Lý Chiêu, thần thần bí bí, khí chàng cũng rất không giống, ngồi trong đám người lộ ra không giống bình thường. Khả năng vị này mới là Miêu đại tỷ cạnh tranh phía sau kim chủ. Đám người nghĩ thầm, tiếp lấy mọi người không ngừng suy đoán người này cùng Miêu đại tỷ là quan hệ như thế nào. Vì sao lại tìm tới Miêu đại tỷ? Là Phú Nhị Đại, còn là Quan Nhị Đại. Nhìn như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ là có nội tình tin tức, chợ bán thức ăn sẽ có biến hóa lớn. Liền tại không ít người ý nghĩ kỳ quái lúc, hiện trường đang gọi ra 1.040 vạn giá cả về sau. Rơi vào trầm mặc, đấu giá sư nhìn chằm chằm Lý Tổng thét lên hai lần 1.040 vạn. Lý Tổng tâm lý MMP một câu, già nhìn lão tử làm gì, nhưng vẫn là cắn răng hô lên 1.050 vạn. Lý Triều không chút suy nghĩ, ngay sau đó hô lên 1.060 vạn giá cả. Lý Tổng vượt qua mặt không thay đổi Lý Tiến, nhìn về phía Lý Triều, người này phía trước căn bản không có kêu giá, hắn cùng mọi người coi là đồng dạng. Đây là đến tham gia náo nhiệt, nhưng khi tất cả mọi người lui ra đấu giá về sau, hắn lại xông ra, hơn nữa gia hỏa này kêu giá kêu lại nhanh lại nhẹ nhõm, mang đến cho hắn rất lớn áp lực, là ra vẻ nhẹ nhõm, hay là thật không tới trong lòng của hắn giá quy định. Lý Tổng nghĩ thầm, nếu như là cái sau, hắn khả năng liền muốn cân nhắc từ bỏ. Bởi vì hiện tại giá cả đã đến gần vô hạn trong lòng của hắn giá quy định. Nếu như là cái trước, trong lòng của hắn lập tức tuôn ra vô số cái MMP. Muốn mau chóng đem người dọa lùi, lại lo lắng đối phương là cố ý đến cố tình nâng giá. 1.060 vạn một lần tương đương, đấu giá sư hô. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tổng. Lý Tổng. MMP tương đương đừng dù sao vẫn nhìn chằm chằm ta. 1.060 vạn lần thứ hai tương đương, Lý Tổng. 1.070 vạn. Hắn kêu xong giá về sau, nhìn chằm chằm Lý Triều, phảng phất đang dùng biểu lộ nói cho hắn biết, ngươi nếu là thật mua, vậy liền cứ việc tăng giá. Ngươi nếu là không mua, chỉ là vì cố tình nâng giá, cái kia tốt nhất đừng ra giá, bằng không thì ta từ bỏ, trực tiếp nện trong tay ngươi, để ngươi sượng mặt. Nhưng mà, Lý Triều còn là rất kiên định hô lên 1.080 vạn tương đương. Lý Tổng căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng. Hắn đã triệt để từ bỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng thất vọng không thôi, người này vậy mà đến thật a. 1.080 vạn giá cả kêu đi ra về sau, đấu giá sư nhìn chằm chằm Lý Tổng cuối cùng xác nhận. Lý Tổng lườm hắn một cái, đối đầu giá sư ánh mắt làm như không thấy. Mãi đến nghe được gõ chùy âm thanh, hắn cái thứ nhất đứng dậy, hướng Lý Triều vươn tay nói, chúc mừng ngươi, lão bản họ gì? Không chỉ có là hắn, hiện trường rất nhiều người nhộn nhịp vây tới, cùng Lý Triều đáp lời, cùng Miêu Tĩnh Quyên đáp lời, Lý Tưởng cùng Lý Đản chen đến phía ngoài đoàn người, tìm tới đấu giá sư, đi làm thuê thủ tục, các ngươi là, cùng vị lão bản kia cùng nhau. Đấu giá sư hỏi, hắn biết trước mắt hai người trẻ tuổi cùng vừa rồi kêu giá người trung niên là cùng nhau. Chỉ là tuổi còn rất trẻ a. Để hắn tưởng rằng nhân gia trong nhà tiểu hài, đi theo đại nhân tới gặp việc đời, mà bây giờ xem ra, cũng không phải là dạng này. Chúng ta đương nhiên là cùng nhau, mau chóng làm thủ tục, không phải ở đây à? Lý Đản nói, đi theo ta. Đấu giá sư mang theo Lý Đản cùng Lý Tưởng rời đi hội trường. Đi vào chợ bán thức ăn lầu 3, vào một gian văn phòng, có nhân viên công tác đem ra tương quan văn kiện. Đây là chợ bán thức ăn lầu 2 chứng minh vật liệu. Các người nhìn một chút, không có vấn đề, đây là thuê hợp đồng, ký tên vào, sau đó trả tiền liền được. Lý Tưởng gọi điện thoại gọi tới luật sư, hỗ trợ thẩm xong hợp đồng về sau, từ Miêu Tĩnh Quyên ký tên. Hắn trả tiền, toàn bộ làm xong thủ tục về sau. Đấu giá sư đầu tiên là chúc mừng Miêu Tĩnh Quyên. Hắn cùng Miêu Tĩnh Quyên chưa quen thuộc, nhưng là nhận biết, đây là chợ bán thức ăn bên trong làm vài chục năm tiểu thương phiến. Tiếp lấy tò mò lần nữa dò xét Lý Tưởng, mới vừa rồi là người trẻ tuổi kia quét thẻ trả tiền. Vì lẽ đó đây mới là phía sau chân chính kim chủ. Chỉ là vị này kim chủ lời nói thiếu, toàn bộ hành trình không có nói vài câu, hơn nữa đeo cái như thế lớn khẩu trang, căn bản không nhìn thấy bộ dáng. Đây là nơi nào tới phú nhị đại, cùng Miêu Tĩnh Quyên quan hệ thế nào? Hơn nữa, nhìn xem có chút quen mắt, hắn tin tưởng nếu như đối phương lấy xuống khẩu trang, hắn có 80% nắm chắc nhận ra. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Luôn cảm thấy ngài mắt tốt. Đấu giá sư đối Lý Tưởng dùng tới tôn xưng, muốn lôi kéo làm quen. Cái này không khó lý giải. Một vị thần bí phú hào, cho dù ai đều muốn mượn cơ hội nhận biết. Nói thật, Lý Tưởng thật đúng là nhận biết vị này. Hắn trước kia cũng thường đến chợ bán thức ăn chơi, gặp qua cái này một vị. Thân phận của hắn không phải nghề nghiệp đấu giá sư, mà là thanh điền chợ bán thức ăn nhân viên quản lý một trong. Căn phòng làm việc này liền là hắn đi làm địa phương. Chợ bán thức ăn bên trong nếu như phát sinh tranh chấp, phần lớn là hắn đến cân đối xử lý. Bất quá, Lý Tưởng không có ý định quen biết hắn. Nói chỉ là một câu chúng ta chưa thấy qua, liền không có lại nhiều nói. Đối phương gặp hắn cao ngạo lãnh đạm, cũng biết ý không có hỏi nhiều nữa. Cùng Miêu Tĩnh Quyên, Lý Triều đám người tùy ý trò chuyện vài câu, sau đó đưa mắt nhìn Lý Tưởng đám người rời đi. Hai nhà người cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, Hướng Tiểu Viên mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư cũng tới. Quá trình ăn cơm bên trong, Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên đều lộ ra tâm sự nặng nề. Mặc dù chụp được chợ bán thức ăn, nhưng là áp lực cũng theo đó mà đến rồi. Tiếp xuống, bọn hắn muốn cân nhắc làm sao kinh doanh tốt. 1.080 vạn bọn hắn không thể lấy không. 3 năm sau là phải trả. Tiểu Lý nhà người không tách ra đạo. Cầm nhận, cái này cọc sinh ý tổng thể là tốt. Cũng không cần quá quan tâm. Nói cho cùng, nhân vật của bọn họ càng nhiều hơn chính là bao tô công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.